Alo, ai đấy? Ba, con đây. Giọng nói của Tống Thư Hàng vang lên trong điện thoại. Bà uống rượu đấy à? Hả? Bà cha lã mất nết chạy đến nhà mình làm khách, bà uống với ổng mấy chén thôi. Con có chuyện gì thế hả? Bà Tống nói oang oang. Con đang trên đường về. 10 phút nữa là con đến nhà rồi. Tống Thư Hàng cười nói. Gì cơ, con sắp về ấy hả? Bà Tống ra sức day huyệt thái dương. Sao sớm không về, muộn không về, lại nhằm đúng lúc này mà về thế? Gan đau quá, cách chương.